Thánh Vương, chương 434, trong vạn giới vương đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 434, trong vạn giới vương đồ Dương Kỳ tung mình, thế giới lúc này trở nên sinh động hắn lên, tu luyện trong vạn giới vương đồ tiến triển cực nhanh, thậm chí hắn còn cảm thấy năng lượng trong người dục dịch, lúc nào cũng có thể đột phá ói cách khác, thiên địa trong vạn giới vương đồ vô cùng kiên cố, còn cường hãn hơn cả một số vi diện cấp tiên, các loại pháp tắc như pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian đều cô đọng tới cực hạn, nếu như có thể độ kiếp ở trong này thì cũng chẳng khác nhiều so với ở địa ngục ma ha. Tâm hồn Dương Kỳ rung động, hắn cũng muốn thử xem thế nào. Hiện giờ, linh hồn của hắn đã lĩnh ngộ đạt tới đại thánh cấp 9, cấp sử thi, trong khi đó tu vi bản thân mới chỉ là đại thánh cấp 2, cấp niết bàn, nếu như có thể đột phá trong vạn giới vương đồ này đạt tới đại thánh cấp 9 thì đúng là chẳng còn gì bằng. Ít ra hắn cũng có thể đột phá tới cấp 3, cấp 4. Đột phá cấp 3 cấp hàng xa. Dương Kỳ hít sâu một hơi, thần niệm dung nhập vào trong thiên địa, bắt đầu cảm ngộ các loại pháp tắc, biến bản thân thành cát bụi, đột phá cảnh giới. Thế nhưng, nửa ngày qua đi mà cũng chẳng có hiện tượng gì cả, nói cách khác trong vạn giới vương đồ không cách nào tấn chức. Có chuyện gì thế, sao không thể dẫn động kiếp số? Dương Kỳ suy nghĩ một lúc, hắn cảm thấy nguyên nhân không thể đột phá trong này chỉ có một, đó là không cách nào cộng minh. Cùng đập, với thiên địa kiếp số không cách nào sinh ra. Nói một cách khác đây là một thế giới đặc thù, không thuộc về vũ trụ, chỉ thuộc về một kiện pháp bảo mà thôi. Đáng tiếc lẽ nào chỉ có tiến vào địa ngục ma ha mới có thể tấn chức. Thế nhưng, bây giờ làm cách nào để ra ngoài đây trong khi không thể phi hành, phá vỡ không gian? Lẽ nào cả đời ta sẽ phải ở trong này? Dương Kỳ nhìn chung quanh, đột nhiên mở rộng thiên sứ chi dực muốn nâng bản thân mình lên. Thế nhưng một lực lượng lớn như có hàng ti ngọn núi đè xuống làm cho hắn không cách nào phi hành. Pháp tắc không gian của vạn giới vương đồ này dường như tăng lên khi lực lượng của hắn tăng, nếu không lĩnh ngộ cảnh giới tinh thần tới một trình độ nhất định thì không cách nào dung nhập với không gian này. Bộp bộp bộp, đúng lúc này con thần trùng cổ đại thu nhỏ mình lại chỉ còn bằng một ngón tay, dài một thước giống như một con cá bay lên không trung, chui qua chui lại, há miệng gặm không gian, pháp tắc không gian ở nơi này giống như những miếng bánh đa giòn tan trong miệng nó, những tiếng rốp rốp đua nhau vang lên. Pháp tắc không gian kiên cố bị thần trùng hòa tan, dung nhập vào trong người. Dương Kỳ cũng cảm thấy huyết mạch của bản thân có thêm khí tức của vạn giới vương đồ, khí tức của hàng tỷ ngọn núi từ từ yếu bớt. Chỉ chốc lát sau, khi lực lượng không gian tăng nhanh, thiên sứ chi dực của Dương Kỳ đã bay lên được khoảng 3 trượng, hai cánh liên tục vỗ chậm rãi rời khỏi mặt đất. Bay lên, tuyệt thật, Dương Kỳ vui mừng quá đỗi, thầm nghĩ. May mà có lực lượng của thần trùng cổ đại ta mới có thể dung nhập được với pháp tắc không gian của vạn giới vương đồ, không phi hành được thì làm sao tìm kiếm bảo bối được cơ chứ. Dần dần, qua mấy ngày mấy đêm, Dương Kỳ đã dung hợp khắc nhuần nhuyễn người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ với pháp tắc không gian nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô liên tục hấp thu lực lượng không gian ở bên trong, những gì Dương Kỳ thu được đã hơn 100 năm khổ tu bên ngoài, phẩm chất pháp tắc không gian trong này cực cao, uy lực của gia thần tịnh thổ, minh thần chi mâu, thần quyền thiên đường, thượng đế chi thủ của Dương Kỳ đều tăng mạnh. Vù, thiên sứ chi rực lóe ra, khiến cho thân hình Dương Kỳ bay lên trời, tốc độ tuy không thể bằng được bên ngoài thế nhưng vẫn còn nhanh hơn đi bộ. Hắn bay vọt lên, nhìn thấy được không gian xung quanh mình, phát hiện bản thân hắn đang ở trong một khu rừng rậm nguy thủy, trong khu rừng này không có chim bay cá nhảy, im ăng, khí tức tươi mát của sông hồ bốc lên nhưng chẳng hề có sinh linh nào tồn tại dưới đó. Pháp tắc của vạn giới vương đồ mạnh mẽ như vậy, sinh linh nào sinh ra ở đây thì sẽ cường đại tới mức nào? Có lẽ cũng tương đương với thần trùng, chẳng phải trong vạn giới vương đồ khắp nơi đều là bảo tàng hay sao? Tại sao mình không thấy gì cả? Dương Kỳ phi hành một hồi, bay được hơn mấy trăm dặm mà chẳng nhìn thấy thứ gì. Hắn cũng chẳng nhìn thấy các loại bảo bối như tiên khí, càng không phát hiện ra tiên đan, khoáng thạch. Trong vạn giới vương đồ, ngoại trừ năng kiên cố tới mức dọa người thì chẳng có gì, khác hoàn toàn với miêu tả bên ngoài, nào là bảo tàng vô vận, thượng cổ kỳ chân. Cấp cao, pháp tắc không gian, à, đây là cái gì, n, co đột nhiên Dương Kỳ y ra một cái thành trì có bóng người lui tới. Đúng vậy, là thành trì, nó không khác trong vạn giới vương đô này không có một con chim nào, vậy mà lại có người. Điều này khiến cho Dương Kỳ cảm thấy mình như đang nhìn nhầm. Gì thế giới bên ngoài, có người sinh sống, mà kể cũng lạ, bên thế nhưng, sau khi kiểm tra lại hắn vẫn phải chứng thực đây là một cái thành trì có nhiều người di chuyển, cũng có người phi hành, thậm chí có một số người bày bán vật phẩm. Dường như nơi này cũng có chợ. Cảm nhận một lúc Dương Kỳ cảm thấy người trong thành trì này đều có tu vi cảnh giới đại thánh, thỉnh thoảng có mấy thiên vị nhưng đẳng cấp cũng không cao. Mình phải tới xem có chuyện gì xảy ra mới được. Hắn lặng lẽ đáp xuống, nghênh ngang tiến vào trong tòa thành này, nhưng chẳng có ai nhìn hắn, ai cũng chỉ chăm chú tu luyện, trông như một người gỗ vậy. Dương Kỳ nhíu mày, cảm thấy người ở đây thiếu một loại sức sống. Hắn bước chậm trong tòa thành, đột nhiên phát hiện một lão già đang bán hàng, người này râu tóc trắng phau, có một loại khí tức mục rũa. Mặc dù lão có tu vi thiên vị, nhưng dường như thọ nguyên sắp hết, trông như đèn dầu đã cạn. Trước mặt lão có bày một số tiên thạch tiên đan, dường như muốn đổi lấy thứ gì đó. Một cao thủ cảnh giới thiên vị sắp hết thọ mệnh, Dương Kỳ sừng sốt, thọ mệnh của cao thủ cảnh giới thiên vị tuy rằng không thể thọ cùng trời đất vô cùng vô tận thế nhưng cũng có tận hơn 10 vạn năm cơ mà. Tiên thạch tiên đan của lão bán thế nào? Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Dương Kỳ hỏi. Rất đơn giản, dùng tuổi thọ của ngươi mang ra đổi, truyền ra ta 1000 năm tuổi thọ thì những thứ này đều là của ngươi. Lão già ngẩng đầu lên, dùng một loại ánh mắt hờ hững nói, lúc thấy Dương Kỳ thì hai mắt tỏa sáng. Ngươi là người mới tiến vào trong vạn giới vương đồ đúng không? Đáng tiếc quá đáng tiếc, một vị đại thánh cứ như vậy phế đi. Sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Dương Kỳ chấn động, hắn cảm thấy lão già này không phải người nơi đây, mà cũng là người từ bên ngoài tiến vào. Vạn giới vương đồ chỉ có thể vào, không thể ra, có lẽ là có những mà rất ít. Hơn nữa trong cái bản đồ này không thể đột phá tu vi, không thể tăng cường cảnh giới. Cho dù ngươi có lấy được bảo tàng kinh thiên động địa thần cấp khí công, nhưng cũng không thể cảm ứng thiên địa vũ trụ mà đột phá cảnh giới được. 10 vạn năm trước ta tiến vào trong vạn giới vương đồ, hiện giờ thọ mệnh sắp hết, nếu không thể đi ra ngoài thì chỉ còn cách chết già trong này. Lão già đột nhiên cười ha hả như điện, thế nhưng những người xung quanh chẳng ai thèm để ý, còn có chuyện như vậy sao? Dương Kỳ cảm thấy nơi này có khá nhiều khí tức mục rũa, đảo mắt một vòng thì thấy người trong tòa thành này đều rất già, sắp hóa thành một đống xương khô. Ở trong vạn giới vương đồ không thể tấn chức cũng không thể đi ra ngoài, vậy thì tiên đan, pháp bảo dùng để làm gì? Khặc khặc khặc khặc, trong lúc Dương Kỳ còn đang suy nghĩ thì đột nhiên ở trên bầu trời tòa thành có một tiếng cười âm hiểm vang lên, một ác ma cao lớn xuất hiện. Lại là một minh tộc cổ đại, nhưng mà con minh tộc này không cường đại như lão tổ minh tộc bên ngoài, bản thân hắn chỉ có tu vi thiên vị cấp 2. Đại thiên vị thế nhưng không biết chiếm được kỳ ngộ gì mà có thể phi hành trong vạn giới vương đồ, nó dùng ánh mắt đảo qua toàn bộ thành trì một lượt nói. Chỉ là một đám người sắp chết thế nhưng ta lại muốn linh hồn của các ngươi, nó có thể tăng cường thọ nguyên cho ta. Tuy rằng cái vạn giới vương đồ này đáng chết, ta tích lũy năng lượng khổng lồ mà không thể tấn chức thế nhưng cứ 1 vạn năm cái bản đồ này lại mở ra một lần, ta cũng có một cơ hội ra ngoài, chỉ cần ra ngoài là cảnh giới sẽ tăng cao, cảnh giới lúc đó sẽ vô cùng đáng sợ, ha ha ha. Rung động linh hồn mạnh mẽ từ trên con minh tộc kia tràn tới, Dương Kỳ lập tức nhận ra thực lực của nó tuyệt đối không phải thiên vị tầng 2. Đại thiên vị, mà đã đạt tới tầng 4, tầng 5. Cảnh giới tinh thần của nó cũng vượt qua cảnh giới thân thế giống như Dương Kỳ. Nó vừa xuất hiện đã tung ra một chảo. Nhất thời, hơn 10 cao thủ bị nó chộp vào tay, trực tiếp nổ tung, biến thành trạng thái linh hồn, bị hắn hút vào trong miệng. Chạy mau, tòa thành này trở nên náo loạn, đám cao thủ trong thành lập tức bay tứ tán. Thế nhưng tốc độ của con minh tộc kia cực nhanh, nó há miệng phun ra những luồng minh khí như những sợi dây thừng, trói nghiến đám cao thủ kia lại. Dương Kỳ lui về phía sau thế nhưng vẫn bị một sợi dây bắn tới. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.